Chồng tôi thật quyến rũ. Chương 36, Lê Hoàng Việt tôi thích anh. Góc truyện audio.com. Chấm, ngay khi chạm vào, Trần Khả Như tỉnh táo ngay lập tức như bị điện giật. Cô hoàn toàn không ngờ tình huống này sẽ xảy ra trước mặt mình và cô chưa bao giờ làm như thế này. Cô không biết mình đang say hay đang nhục nhã mà lại chống cự rất yếu ớt. Có tiếng nhạc ồn ào bên tai. Vật trong tay cô cứng đờ. Nhưng Lê Hoàng Việt không quan tâm. Trần Khả Như xấu hổ đến nỗi những ngón chân của cô cũng nóng lên. Nếu có một cái hố đen thì cô nhất định sẽ nhảy vào cho dù phải gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Trần Khả Như, hoặc cút ngay bây giờ cho tôi. Hoặc thu ngay khuôn mặt ngơ ngốc khó coi của cô đi. Trong không gian thoải mái như vậy mà lông mày của cô lại nhíu lại. Như thể cô đang chịu đựng nỗi đau gì vậy. Khuôn mặt của Lê Hoàng Việt đen như đáy nồi. Hơi thở của cô lạnh lẽo vô cùng. Bỏ vô nồi lửa cũng không hết lạnh. Cô có cần miễn cưỡng như vậy không? Có rất nhiều phụ nữ bên ngoài đang xếp hàng chờ anh cho chạm vào cậu bé này đấy. Cút đi có nghĩa là gì? Trần Khả Như nghĩ, cô đã đi tới bước này rồi. Chẳng lẽ phải phí hoài công sức sao? Đơn giản chỉ là làm tình thôi mà. Một lần hay nhiều lần có khác gì nhau đâu. Nghĩ như vậy, cô thả lỏng cơ mặt. Bàn tay cũng không còn cứng đờ nữa. Thế nhưng dạ dày lại rất khó chịu. Như thể một ngọn lửa nóng được ném vào trong đó. Hơi nóng tỏa từ trong ra ngoài. Chẳng bao lâu, sự tỉnh táo của cô sụp đổ và đầu óc cô choáng váng. Đặc điểm khuôn mặt sắc sảo và hoàn hảo của Lê Hoàng Việt dần trở nên mờ nhạt. Miệng cô khô khốc, cô vô thức lẩm bẩm. Nước, uống nước, đừng vội, có ngay thôi. Lê Hoàng Việt cúi thấp người nở một nụ cười quỷ mị. Dưới ánh sáng mập mờ, cả người anh trông thật quyến rũ. Giống như quỷ sa tăng xấu xa nhất trong địa ngục. Bây giờ cô muốn uống nước. Trần Khả Như mê man không hiểu ý của Lê Hoàng Việt. Biểu cảm thật ngây ngốc và dễ thương. Trong một khoảnh khắc, một thứ gì đó bị chặn lại trong miệng cô. Cô theo phản xạ muốn đẩy ra. Nhưng đầu lưỡi mềm mại và mạnh mẽ đâm vào dữ dội. Kích thích mọi ngóc ngách trong miệng và răng. Lê Hoàng Việt rất ngạc nhiên. Rõ ràng anh ta ghét hôn phụ nữ. Nhưng Trần Khả Như thì khác. Một đôi môi rất bình thường. Thậm chí kỹ thuật hôn cũng không tốt bằng những học sinh trung học cơ sở. Vậy mà hết lần này đến lần khác lý trí của anh mơ hồ khi hôn cô. Trần Khả Như cảm thấy một thứ mát lạnh xâm nhập vào miệng. Cô theo bản năng hút lấy. Làm như vậy sẽ dễ chịu hơn. Nhưng vẫn chưa đủ. Cô muốn nhiều hơn nữa. Đôi mắt của Lê Hoàng Việt đột nhiên run rẩy. Những gì người phụ nữ này đang làm. Thực sự táo bạo. Đôi lông mày sắc bén của anh ta cũng run rẩy. Đôi mắt tối sầm trông rất đáng sợ. Như thể một con thú bị cầm tù và có thể rời khỏi chuồng bất cứ lúc nào. Anh lưu luyến rời khỏi môi cô. Nắm lấy cằm cô và hỏi một cách gay gắt. Trần Khả Như. Còn muốn uống nước không? Nghe thấy âm thanh bất thường trong tai. Cô buộc não phải thu hẹp khoảng trống và mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười. Cô thì thầm. Cái gì? Nước. Tôi muốn. Một vài từ khá rõ ràng. Đặc biệt là từ cuối cùng. Rất tích cực. Trần Khả Như. Cô đừng hối hận. Lê Hoàng Việt cong môi. Mùi vị xấu xa giống như lần đầu tiên một đứa trẻ làm điều xấu. Trần Khả Như vô thức phát ra vài tiếng rên khe khẽ. Những va chạm quen thuộc giống hệt như nhiều lần trước đây. Cô chủ động quấn lên người anh. Nhiệt độ cả phòng dần dần nóng lên. Anh ta cởi hết những thứ vải vóc vướng víu và bắt đầu một cuộc mây mưa vô tận. Một đêm mệt mỏi dã rời dường như mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi. Cách một cánh cửa, Phúc Nhân. Chúng ta đứng đây nghe lén chắc cũng hiểu mọi chuyện rồi nhỉ. Đã hơn một tiếng rồi. Chân tôi tê bại hết rồi. Một tiếng sao? Lê Hoàng Việt này thật biến thái. Trương Phúc Nhân thầm cảm thán. Một người đàn ông thô tục thầm nghĩ. Thật ra Trương Phúc Nhân chỉ đang ghen tị với thể lực của Lê Hoàng Việt mà thôi. Quên đi, chúng ta đi thôi. Đêm nay vất vả lắm mới gặp một em ngon mà lại bị tên kia nhanh chân ăn trước rồi. Phúc Nhân, nếu cậu thật sự thích của lạ thì chờ Hoàng Việt chơi đùa xong thì đến lượt cậu dùng. Cũng không ai nói gì đâu. Ai biết khi nào anh ta sẽ chơi chán. Trần Khả Như chỉ cảm thấy tay chân của cô như sắp vỡ nát. Tên khốn Lê Hoàng Việt đã làm gì với cô vậy? Làm thế nào mà thể lực của anh ta không cạn kiệt được vậy? Có phải anh ta ăn nhân sâm ngàn năm không? Điều kinh tởm nhất là rõ ràng có những người phụ nữ vây quanh anh ta liên tục. Nhưng anh ta cứ quấn quýt cô. Biến thái muốn làm tình với cô. Nhưng mí mắt quá nặng và cơ thể cô quá mệt mỏi. Ý thức của cô dần biến mất và chìm vào bóng tối. Sau khi Lê Hoàng Việt trút hết mọi thứ, anh ta phát hiện Trần Khả Như thực sự đang ngủ thiếp đi, vỗ nhẹ vào chiếc má đỏ ửng của cô. Không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng lại sinh ra một loại cảm giác hơi lẳng lơ phong tình. Người phụ nữ này, Lê Hoàng Việt muốn nổi giận. Nhưng vì sự hài lòng mà anh ta vừa nhận được nên sự khó chịu lập tức biến mất. Thế nhưng bộ dạng say xỉn của Trần Khả Như thực sự còn lạnh lùng hơn bình thường và nhiệt tình hơn. Đôi mắt của anh ta không thể không bị vấy bẩn bởi một tầng mây tối. Đôi môi của anh khẽ cong lên. Có lẽ, sau này có thể dùng rượu để tăng thêm niềm vui. Trần Khả Như khẽ rên lên một cách vô thức. Đừng chạm vào tôi. Một biểu cảm lạnh lùng lướt qua lông mày của Lê Hoàng Việt. Rõ ràng anh ta rất khó chịu. Người phụ nữ chết tiệt này. Cô ta từ chối anh ngay cả khi cô đang ngủ. Tính khí này, vì lý do gì mà lúc trước lại chuốc thuốc và trèo lên giường của anh chứ? Anh tự hỏi mình có thể hiểu tất cả mọi người. Nhưng tại sao anh không thể hiểu được cô? Lê Hoàng Việt ngồi cạnh cô. Từ từ vén váy xuống, cử chỉ rất ân cần, mặc dù vẫn còn tinh lực, nhưng người phụ nữ đang ngủ cũng không thể cảm nhận được thú vui. Anh sẽ cố kiềm chế lại dục vọng của mình. Trần Khả Như, dù sao thì chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, chỉ có tôi mới có thể chán ghét cô. Cô không có quyền từ chối. Cô bất ngờ giật mình, để lộ một vài vết đỏ dưới chiếc cổ trắng như tuyết. Rất bắt mắt và kích thích thị giác của Lê Hoàng Việt khiến đôi mắt anh ta đỏ ngầu. Người phụ nữ này, bề ngoài thì kiêng khem, nhưng thật ra là một tiểu yêu tinh quyến rũ mọi người. Lê Hoàng Việt, tại sao, với tôi, anh phát hiện khi Trần Khả Như say rượu thì rất thích nói chuyện. Liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, con trỏ quay sang 11 giờ, có nên để cô ta ở lại chỗ này không? Những người phụ nữ mà Lê Hoàng Việt đã sử dụng chỉ có bị vứt bỏ và cho người khác chơi đùa. Không được, nghĩ đến đây, anh ta liền ngồi xuống ôm cô lên. Rất nhẹ, giống như lần trước, cảm xúc khá tốt, máu vẫn chảy đều đều. Mùi hương cơ thể mờ nhạt và mùi thuốc khử trùng tỏa ra từ cơ thể cô thật sảng khoái. Lê Hoàng Việt cúi xuống và hít một hơi. Bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng cô lẩm bẩm. Lê Hoàng Việt, tôi, thích anh, dây thần kinh của anh thoáng chốc căng cứng, biểu hiện kinh ngạc chưa từng nhìn thấy trước đây. Trần Khả Như, cô nói cái gì? Anh tỉnh táo trở lại và nhìn cô chằm chằm, như muốn chọc một lỗ trên mặt cô. Sau khi Trần Khả Như vô thức thốt ra một âm tiết duy nhất, cô cựa quậy để tìm một vị trí thoải mái nhất, vùi người vào trong lòng ngực của anh. Này, Trần Khả Như, dậy đi, Lê Hoàng Việt cố gắng tát vào mặt cô để đánh thức cô dậy. Nhưng dường như cô thực sự đã ngủ thiếp đi. Anh có thể nghe rõ Trần Khả Như nói. Lê Hoàng Việt, tôi thích anh. Người xưa thường nói khi say người ta sẽ nói thật lòng. Trần Khả Như, đây có phải là sự thật của cô không? Không có ai trả lời. Câu trả lời cho anh ta là một bài hát cũ trên màn hình LCD. Sầu triền miên và lay động lòng người. Trần Khả Như, đây có phải là một trong những mánh khóe của cô không? Lê Hoàng Việt mỉm cười. Đôi mắt có một sự lạnh lùng khó tả. Vừa rồi anh làm sao vậy chứ? Trần Khả Như có thích anh hay không? Chuyện này đáng để truy cứu sao? Lê Hoàng Việt bực mình. Gần đây hình như đầu óc của anh có vấn đề rồi. Lúc nào cũng bị ảnh hưởng bởi những thứ không thể giải thích được. Loại cảm giác không thể kiểm soát này thật sự quá kỳ lạ. Lê Chí Cường lái xe đến quán bar. Ngáp ngắn ngáp dài. Đã 11 giờ rồi. Tài xế trong nhà Lê Hoàng Việt không tới được nên anh ta phải đích thân tới đón. Cái lạnh trên đường phố ngoài quán bar hoàn toàn khác với cái nóng được đưa ra từ trong quán bar. Tổng giám đốc, anh ta thấy Lê Hoàng Việt đang ôm một người phụ nữ trên tay và sải bước ra khỏi quán bar. Tròng mắt suýt chút nữa rơi xuống. Tổng giám đốc bá đạo của anh mà lại làm mấy chuyện thương hoa tiếc ngọc này sao? Mặt trời mọc hướng tây rồi. Khi đến gần anh ta mới xác nhận mình không hoa mắt. Hơn nữa, người trên tay Lê Hoàng Việt không phải là Trần Khả Như sao? Tổng giám đốc, để tôi. Anh ta cố gắng tiếp nhận người phụ nữ kia để giảm bớt gánh nặng cho Lê Hoàng Việt. Tuy nhiên, phía bên kia theo phản xạ lùi lại một bước nhỏ. Như thể tuyên thệ chủ quyền và lạnh lùng nói. Đi mở cửa xe đi. Lê Chí Cường sờ sờ mũi. Hơi phẫn nộ. Tổng giám đốc, chúng ta đi đâu? Khi lên xe cũng không thấy Lê Hoàng Việt đặt người xuống. Vẫn ôm trong lòng ngực như cũ. Biệt thự Di Linh, giọng nói lạnh lùng và sâu lắng. Nghe có vẻ nghiêm trọng như lúc làm việc. Nhưng Lê Chí Cường rõ ràng cảm thấy có gì đó không đúng. Tổng giám đốc đối xử với Trần Khả Như mặc dù không phải quá tốt nhưng lại rất đặc biệt. Ít nhất thì những người phụ nữ khác cũng không có ngoại lệ. Vào giữa đêm khuya, chiếc xe màu đen phi nước đại ở cuối con đường thưa thớt. Lái xe càng lúc càng xa. Lần đầu tiên Trần Khả Như nếm được mùi vị say rượu. Tửu lượng của cô cũng bình thường. Cũng không phải không uống được. Chỉ đơn giản là cô không thích nó. Say rượu khiến đầu cô càng ngày càng đau. Khi thức dậy, miệng của cô khô khốc và vẫn còn đau. Cổ họng nóng rát và cô muốn uống nước. Bỗng nhiên cô mở to mắt. Cô phát hiện một cánh tay loại vừa đang đặt lên người cô. Ừ, nặng, rất nặng. Trái tim cô bỗng trở nên loạn nhịp. Cơ thể của cô khá nặng nề. Ánh mắt từ từ di chuyển đến khuôn mặt người đàn ông đang ngủ say. Đúng vậy. Đó là Lê Hoàng Việt. Phải, đó là phòng của cô. Cách chương.